xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 10, phú thiếu bạn gái trước 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esakrotiiter kỳ quái. Đường quả vuốt vuốt huyệt thái dương. Phảng phất đang vắt hết óc nghĩ. Cuối cùng nàng lắc đầu. Đại tỷ, chúng ta giống như chưa thấy qua. Đại tỷ, chúng ta giống như chưa thấy qua. Một câu nói kia, triệt để Lục Kỳ có chút không kềm được. Nàng xác thực muốn so Đường Quả lớn. Đường Quả năm nay 19 tuổi. Nàng năm nay 21 tuổi. So Đường Quả dòng dã lớn 2 năm. Tiểu Quả, coi như ngươi chán ghét ta. Kỳ Kỳ cũng không có đối không làm gì tốt sự tình. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện. Hôm qua bởi vì Đường Quả quấy rối, làm hại hắn cùng Kỳ Kỳ giải thích đã hơn nửa ngày. Mới để cho nàng nguôi giận. Tiểu Quả, hôm nay muốn nói chuyện với ngươi. Bất quá là muốn đem hết thảy nói rõ ràng. Lãnh Tử Việt là nhẫn không được. Ngàn sai vạn sai là ta sai. Lúc đầu chúng ta liền không có một chút quan hệ. Nói câu có chút tổn thương ngươi lời nói. Ta cùng với ngươi, hết thảy đều là bởi vì Kỳ Kỳ. Ta chỉ là đem ngươi xem như Kỳ Kỳ cái bóng. Giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch, cũng là Kỳ Kỳ trở về. Rốt cục để ta nghĩ minh bạch, không thể tiếp tục như vậy. Lại nói, dành cho ngươi đền bù, ta đều cho ngươi, sau này xin ngươi đừng lại phá hư ta cùng Kỳ Kỳ tình cảm. Đường Quả ngáp một cái, vàng thật không sợ lừa. Các ngươi nếu là thật ân ái, còn sợ ta khối này vướng chân thạch sao? Đường tiểu thư, ngươi thật sự định quấn quýt chặt lấy. Lục Kỳ nhịn không được, khi nhìn đến dạng này Đường Quả, nàng liền lựa chọn tin tưởng Lãnh Tử Việt. Ta khuyên ngươi một câu, phá hư người khác tình cảm, không có kết cục tốt. Các ngươi rất xứng, Lục Kỳ đều đã nghĩ kỹ làm sao tiếp chiêu. Nào có thể đoán được Đường Quả đột nhiên nói. Yên tâm đi, đối Lãnh Tử Việt, ta một chút cũng không có hứng thú. Nàng một mặt cười tủm tỉm, ta phát hiện một cái mạnh hơn Lãnh Tử Việt gấp trăm lần nam nhân. Không nói nhiều, sắp vào sân, Đường Quả đứng lên, nàng theo Lãnh Tử Việt bên cạnh đi qua. Đột nhiên đình chỉ bước chân, đưa tay vỗ vỗ cao hơn nàng không ít Lãnh Tử Việt bả vai. Một bộ lời nói thấm thía nói, người trẻ tuổi, phải thật tốt ở chung. Không có trải qua ngăn trở tình cảm, không phải thật sự tình cảm, ta xem trọng các ngươi nha. Lãnh Tử Việt mặt đều cứng ngắc, vừa rồi Đường Quả giọng điệu, rõ ràng là đem hắn nhìn thành tiểu bối. Nghĩ tới Đường Quả đã là cha hắn nữ nhân, hắn liền như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Tử Việt, ta tin tưởng ngươi, nữ nhân này tính cách quái đản, hôm qua nhất định là nàng không cam lòng, mới cố ý nói như vậy. Lục Kỳ kéo Lãnh Tử Việt cánh tay, nhanh bắt đầu, chúng ta cũng đi vào đi. Lãnh Tử Việt cứng ngắc nhẹ gật đầu, tâm lý chờ mong cha hắn sớm một chút cùng Đường Quả giải trừ quan hệ. Bằng không, hắn nhất định sẽ điên mất. Đấu bán kết lúc đầu hết thảy có 60 người, Đường Quả cùng Lục Kỳ đều là cuối cùng mới quyết định tới tham gia. Vì lẽ đó, lần này đấu bán kết, hết thảy có 62 người. Quy tắc là chấm điểm chế, lấy điểm cao vào trận chung kết, cuối cùng có khả năng vào trận chung kết, chỉ có 20 người, Lục Kỳ là số 61, Đường Quả là số 62, Lục Kỳ người xinh đẹp, đẹp đến nỗi người ngạt thở, còn có Lãnh Tử Việt như thế đẹp trai bạn trai bồi tiếp. Lại thêm nàng nói chuyện cũng êm tai dễ nghe, bị rất nhiều người xem như đối thủ, đến mức Đường Quả, mặc dù nhìn cao điệu. Nhưng thủy chung là một người ngồi tại nơi hẻo lánh, nhàn nhã bộ dáng, ngược lại để người càng buông lòng cảnh giác. Ba cái đạo sư đang nghe phía trước 60 thực lực cao thấp không đều ca sĩ ca hát. Tai đều nhanh muốn nghe ra kén, vì lẽ đó đến phiên Lục Kỳ lên đài thời điểm, bọn hắn đều có chút không hứng lắm. Chỉ là Lục Kỳ mở miệng hát trong nháy mắt đó, ba cái đạo sư nháy mắt tinh thần, cách chương.